Chương 798, Man Hoang nhập khẩu, đạt ta. Chương 798, ngàn tháng nam gần sổ thần sắc cổ quái mở ra một tấm hình nhìn phía trên giản lược tư liệu. Cái này nhân loại hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, cao hơn hắn 300 giới thủ tịch sinh, là thần tích học viện một cái ác danh lan xa thủ tịch sinh, người này là nữ, thế nhưng thân cao 3 mét thể trọng 57 tấn, yêu thích Mỹ Nam cùng tự sát, đến nay là một cái truyền thuyết. 617 giới, là cả thần tích học viện duy nhất một giới toàn bộ đều là nam nhân một lần. Bởi vì nữ, đều không ngoại lệ đều bị ngàn tháng nam cho đuổi ra ngoài, lưu lại đều là Mỹ Nam. Trên thực tế chính là bị buộc làm nam sủng, đã từng bạo phát 53 lần khiêu chiến thủ tịch sinh tử chiến, kết quả đều không ngoại lệ đều bị đều trấn áp xuống. Đương nhiên nàng cũng bỏ ra đại giới, có ở đây không lâu trước một lần tử chiến bên trong từ truyền kỳ trung giai sinh sôi rơi xuống đến đê giai. Có thể dự kiến, tiếp theo nàng sợ rằng rất khó tiếp tục trấn áp đồng giới hết thể học viên khi nàng nam sủng, hiện tại xem ra nguyên tràng sinh vật gen đối với người này phi thường có lực hấp dẫn. Bằng không loại này nhiệm vụ ngàn tháng nam sẽ không nhận lấy. Chính là ngươi. Gần sổ đồng ý ngàn tháng nam nhiệm vụ thân mời. So với những người khác hắn biết càng nhiều, tỉ như ngàn tháng nam sở hữu vũ đạo văn minh vạn kiếp bất tử thân loại này thể chất đặc thù. Đây là một loại càng là trọng thương khôi phục lại càng mạnh thể chất. Không có gì so với cái này chúng không sợ chết dò đường nhục thuẫn càng tốt. Còn như có thể xảy ra vấn đề gì hay không, thật coi hắn bảo thạch lòng khôi lỗi là ngồi không. Mạc Đức gần sổ mở ra cuối cùng một cái tư liệu. Khoa học kỹ thuật văn minh ám năng lượng người cải tạo, cao hắn hơn 300 giới thủ tịch sinh, năng lượng người cải tạo đột phá truyền kỳ rất khó. Hắn một lần bị đuổi thủ tịch sinh vị trí bị tân nhậm thủ tịch sinh truy sát, cuối cùng trốn tránh nhiều năm thẳng đến truyền kỳ một lần nữa đoạt lại thủ tịch sinh địa vị. Người này, nhìn chúng là hắn treo giải thưởng phẩm chất cao kim loại tài nguyên. Hắn có hách lạp địch khắc phương khổ ý họa diệp cú bệ. Xứng hợp chân thật tạp phiên chế tạo thuật, đủ để đem cấp thấp tài liệu không ngừng cường hóa, vì vậy tình hình kinh tế của hắn mấy năm nay tích lũy rộng lượng á chuyển kỳ phẩm chất kim loại tài nguyên, còn như chuyển kỳ cần dung nhập pháp tắc liền tương đối ít thấy. Mạc Đức, mặc dù nặng mới ngồi lên thủ tịch sinh thế nhưng địa vị còn không ổn. Vì vậy hắn nhu cầu cấp bách chế tạo đủ để chấn áp cùng giai học viên chiến tranh binh khí. Tuyển trạch mạo hiểm một lần đem ẩn nút những năm kia sinh sinh tổn thất bù đắp lại cũng nói qua được, một chút đối lập gần sổ cuối cùng lựa chọn người này. Man Hoang Cổ Dịu, Vạn Thú Lầu. Vạn Thú Lầu đỉnh cấp. Gần sổ ở chỗ này bày ra vạn thú tiệc rượu, ước chừng một vạn chủng truyền kỳ thú loại huyết nhục lấy tư cách thức ăn. Cái này bên trong đại chủ là Mỹ Thực Chi Hải một người trong đó truyền kỳ Mỹ Thực Triệu Hoán Sư phân thân một trong, như không phải nạ nạ. Gần sổ còn không biết Man Hoang Cổ Dịu có loại này địa phương. Mang thức ăn lên đồng thời. Gần sổ lặng yên hỏi một cái nạ kỳ gì ẹ gì nạ tình huống, lấy được kết quả để hắn rất hài lòng. Mỹ Thực Chi Hải tất cả truyền kỳ Mỹ Thực Triệu Hoán Sư liên thủ bồi dưỡng, cô nàng này dĩ nhiên đã trước hắn một bước đã tới truyền kỳ trung giai. Không có quá nhiều lúc, dựa theo ước định ba cái bị thuê đồng đội đã tới. Căn cứ nhiệm vụ ước định, tham dò man hoang trong đó phân nửa đoạt được tự động thuộc về nhiệm vụ treo giải thưởng người hết thảy, còn lại phân nửa căn cứ cá nhân thăm dò quá trình phát huy tác dụng các lộ hủy chữa tỷ lệ phân phối, vì vậy gần sổ mịch có ở chỗ này mời khách lẫn nhau tiên kiến mặt biết nhau xuống. Không gian ba động hiện lên, gần sổ phóng xuất vu sư bên trong tháp bế quan mỉ cả xạ cùng tù cả. Các nàng bây giờ còn chỉ là thập tam giai, lúc này đây man hoang một nhóm đồng thời cũng là các nàng đột phá truyền kỳ chỗ mấu chốt. Bắt đầu đi gần sổ phân phó bồi bàn bắt đầu mang thức ăn lên. Ước chừng 7 phần vạn thú tiệc rượu. Mỗi một phần ăn xong trong cơ thể sẽ ở trong thời gian ngắn ẩn chứa một loại đặc thù vạn thú huyết mạch, có ít nhất một vạn chủng manh thu ở trong man hoang sẽ không nhìn kỹ bọn họ sẽ không triển khai truy sát. Đồng thời cái này một phần vạn thú tiệc rượu ăn đi trong cơ thể sẽ tích xúc số lượng cao sinh mệnh lực. Chỉ có trong cơ thể sinh mệnh lực nhiều đủ, ở trong man hoang chết về sau sống lại mới có thể tương đối dễ dàng. Lúc này, ăn không xuống cũng muốn ăn. Một bữa cơm ăn xong, ngoại trừ gần sổ chính mình, mặc dù ngay cả ngàn tháng nam đứng lên thời điểm đều một cái lảo đảo, bọn họ kỳ thực đều là đem thức ăn tinh túy lưu tiểu phong khắc ở trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành tiêu hóa chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Cơm ăn xong, nói cho lão nương nên đi đi đâu ngàn tháng nam lau miệng đầy đầy mỡ vô thép khối giống nhau rậm rạp chẳng chịt cơ bụng hỏi. Đương nhiên là cựu đầu cơ giới long. Gần sổ quả quyết nói, Chân chính man hoang. Bọn họ chỉ là chạy tới liền không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, tuyển trạch man hoang cổ dịu bốn ủ mò gì hộ tống thần thú ngoại vi, không có trải qua dọn dẹp man hoang không thể nghi ngờ là nhất giai tuyển cho nở, chí ít nơi đây sẽ không xuất hiện nhiều lắm vượt lên trước bọn họ cực hạn chịu đựng man hoang giống. Sáu cánh cửu nhãn hắc long sát tính nặng nhất. Ngay cả là tới gần chân chính man hoang bên kia cũng bị dò ngoạn phá hủy. Vũ xà thần, thực lực yếu nhất, không chừng trong đó có hay không bị sợ đi bạch ngân hung thú cấp cao. Viễn cổ trúc long, thanh tỉnh còn tốt, thế nhưng hiện tại trong ngủ mê nhắm con mắt thiên địa không ánh sáng, trong bóng đêm thăm dò man hoang bọn họ còn không định tìm chết. Tùy tiện làm ra chút động tĩnh không chừng sẽ đưa tới kinh khủng man hoang giống phản liệu sát. Chỉ có cửu đầu cơ giới long, bên này man hoang an toàn nhất. Cửu đầu cơ giới long, bản thân ngủ say cha nở dê tha y sẽ không tỏa ra quá mạnh mẽ long uy, cứ như vậy cấp thấp vương thú sẽ không bị dọa chạy, cao cấp vương thú có một chút như vậy trí tuệ chứng kiến ngủ say cái này một vị sẽ chủ động chạy không có biên. Vì vậy con đường này, luôn luôn là chuẩn bị thăm dò man hoang chọn đầu. Bốn đại thần thú quyển định man hoang khu vực săn bắn tuy tốt, thế nhưng nơi đây chân chính vô giá đồ đạc sớm đã bị lấy đi, có thể lưu lại kỳ thực không đến tổng số 1%, muốn có được càng nhiều cũng chỉ có thể nếm thử đi ra an toàn man hoang khu vực săn bắn. Đây cũng là man hoang cổ dịu đối với bọn họ những thứ này tân nhân cuối cùng khảo nghiệm. Chúng ta đi thôi, nạ nạ đứng lên lấy ra thân phận của mình lệnh bài nói rằng. Xoát năm đạo quang mang sẽ qua, đi qua truyền tống quyền hạn truyền tống đến cựu đầu cơ giới long phía bên ngoài thân thể. Nơi này là duy nhất khu vực an toàn đồng thời cũng là đường lui, lấy tư cách nhân tộc bồi dưỡng tân sinh thay mặt, miễn là khoảng cách không cao hơn thập quang năm bọn họ còn có bằng vào lệnh bài truyền tống cơ hội chạy lấy mạng. Ghê gớm thật, Mạc Đức xoay người dừng hình ảnh si mê nói rằng, gần xô tán đồng gật đầu, cự ly gần chứng kiến cựu đầu cơ giới long, cái loại này kéo mấy nghìn vạn bên trong cương thiết khu thực sự chấn động, mà vẫn là thu nhỏ lại sau này hình thể. Tương đối mà nói nguyên tố bảo thạch lòng khôi lỗi đều giống như con muỗi giống nhau nhỏ bé. Tu Cả, bắt đầu dò đường. Gần xô dặn dò. Ừ, Tu Cả khéo léo gật đầu. Huyết mạch vũ trang mặc, cả người đã bao vây màu đỏ thấm chiến giáp, tay phải nhấc một cái hư không liệp sát giả gác ở trên vai, xuyên thấu qua ống kính nhắm bắt đầu thấu thị thập quang năm trong vòng phạm vi, tiến hành sơ bộ nhất bản đồ đo vẽ bản đồ định vị ra những cái này nhìn không thấu địa phương. Một canh giờ sau, Tu Cả mệt mỏi thu hồi hư không liệp sát giả. Đây là bản đồ. Tu Cả phất tay ở trước người đi qua ma pháp kỹ lưỡng đồ vật biến hóa bản đồ màn sáng. Chỉ thấy mặt trên chỉ có một phần vạn là bị thắp sáng, thừa ra bộ phận đều bị bóng tối bao trùm đồng thời tiêu chú đại khái nguy hiểm đẳng cấp. Những cái này đều là hư không liệp sát giả nhìn không thấu địa khu, mà ngay cả là có thể thấy địa phương cũng chỉ có thể dùng tới tham khảo. Bởi vì có chút nguy hiểm thực vật cùng mánh thú, ở trong man hoang sở hữu siêu cường ngụy trang năng lực. Cực kỳ nhìn thêm lại tựa như an toàn địa phương, có thể chính là chí mạng bấy dập. Mà những cái này hắc ám giải đất, càng là hoàn toàn không biết khu vực thần bí, thiên nhiên bí bảo, thần bí thực vật, vương thú sao huyệt, cổ đại luân hồi kỷ nguyên di tích đợi một chút cái gì cần có đều có. Đợt, cảm ơn Phờ Dê, băng băng tốt nát vụn, thê huyễn, ác ma 1120. Dê 2010, Lạc Đường Tâm Duyên, La Hán Quả Pháp Sư, Tháng 10 Tròm Sao Thủy Bình, Độc Cô, Hoảng Sợ Tiểu Lang, Do Lớn Mời Hí Mắt Khen Thưởng, Tạ Ơn Tạ Đại Gia, Man Hoang Bắt Đầu Rồi.